ta là Brian Gat, rất vui khi được quen biết với ngươi. Ta rất cảm kích hảo ý của ngươi nhưng ta vẫn phải thử xem. Thấy Hàn Thạc kiên quyết như vậy, Gat không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt nhìn Hàn Thạc đầy vẻ đồng tình, xem ra cũng cho rằng Hàn Thạc chắc hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Chú thích, một phá nhi hậu lập, có thể hiểu là phá rồi xây lại. Quyển 2 cách chương.